Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 961, chương 961, bắt đầu phóng đại chiêu. Canh thứ 2, xác giao đấu đến C9, huyền học luận trên Internet 90% người cũng không tin. Nhưng vẫn là có 10% người sẽ cảm thấy tại vào tình huống nào đó. Huyền học là có nhất định đạo lý. Nhưng mà lần này huyền học cũng rất khó làm cho người tin phục. Xác sẽ 2-3 bại bởi C9. Hai cái đội ngũ từ từng cái tuyển thủ mặt giấy trên thực lực đến xem rõ ràng không ở vào cùng một. Cái cấp bậc tốt a. Quảng Châu sân vận động là 1 vạn người trận quán. Tại chỗ bên trong không còn chỗ ngồi thời điểm. Loại kia tràng diện không thể nghi ngờ là rung động. Vô số người xem huy động trong tay que huỳnh quang. Khi đi tới hiện trường, người ngoại quốc thành công cảm thụ một chút cái gì gọi là trên thế giới người nhiều nhất khu vực, cái gì gọi là thế giới đỉnh tiêm nhân khí đội ngũ. Loại này khổng lồ fan hâm mộ quần thể đen nghịt một mảnh. Cố lên âm thanh sợ không phải thật, có thể lật tung nóc phòng. Hoan nghênh xem LON 2017 toàn cầu tổng quyết tái bát cường thi đấu tranh tài hiện trường. Mọi người tốt, ta là Dơ Nguyên. Mọi người tốt, ta là Trường Mao. Mọi người tốt, ta là PDD. Hôm nay ba vị giải thích ngồi cùng một chỗ. Quản Trạch Nguyên rõ ràng còn đang vì tam tinh tấn cấp đến tứ cường mà cảm thấy vui vẻ. Trên mặt của hắn treo nụ cười nhàn nhạt. Những người khác lòng dạ biết rõ, tam tinh sẽ tại bán kết bên trong gặp được Huy chiến đội. Nếu như Huy thua, Quản Trạch Nguyên mặt ngoài khẳng định sẽ đáng tiếc, tiếc hận loại hình, nhưng nội tâm của hắn chỗ sâu tất nhiên là cười nở hoa rồi tình huống. Hôm nay tranh tài trước khi bắt đầu, tin tưởng mọi người đều giải trên Internet xôn xao huyền học sự kiện. Dù sao ta là một chuyên nghiệp giải thích. Ta là cho rằng loại này huyền học là không thể nào xuất hiện. Quản Trạch Nguyên mở miệng nói. Trường Mao dùng quỷ dị ánh mắt nhìn hắn một cái. Ngươi đừng sữa. Nói cũng đừng nói như vậy tuyệt đối. Ta cảm thấy cái này ngược lại là không có gì đi. Đầu tiên có chó con cùng Tiểu Minh tại. Ta cho rằng đối diện đường dưới có thể sẽ bị bảo truy. Không có chút nào khoa trương. Sau đó là Lý đội trưởng lên đường, trùy bảo đối diện cũng không có vấn đề gì chứ. MLXG cùng tay trái cũng không cần nói. Ngưng ngưng ngưng, Quản Trạch Nguyên đánh gãy PDD. Các ngươi không cho ta sữa, mình ở chỗ này sữa không xong. Kỳ thật C9 chi đội ngũ này bọn hắn tuyển thủ cá nhân thực lực có điểm giống thấp phối bản TSD. Nhưng bọn hắn có một chút so TS muốn tốt. Một cái là giải thi đấu phát huy không tệ, còn có một cái là bọn hắn sáo lộ tầng tầng lớp lớp. Cái này ngược lại là thật, ta vẫn còn đang đánh nghề nghiệp thời điểm, bọn hắn chiến đội cái kia Lemon Nation liền rất bình thường nổi danh. Mà lại tại S4 thế giới tổng quyết tái bên trong bọn hắn lúc ấy là có thể cùng tam tinh lam đường. Dưới cũng chính là đép đánh chia 5 năm cái chủng loại kia. PDD rất bình thường đúng trọng, tâm bình luận, cái kia Lemon Nation là thật lợi hại, chỉ tiếc tuổi tác cao, tuế nguyệt không tha người a. Ba cái giải thích đang giải thích trên ghế, cãi cọ sau một lúc, tiểu tổ thi đấu trận đấu thứ nhất chính thức bắt đầu. Dựa theo rút thăm kết quả, là C9 bên này thu được ưu tiên chọn một bên quyền. Bọn hắn trực tiếp lựa chọn màu tím phương A, ban người ngược lại là không có cái gì quá lớn khác. Biệt, xác bên này nhằm vào đến C9 phụ trợ người máy. Sau đó lại ban rơi mất Syndra cùng Tam Ken. Đơn giản tới nói chính là ban rơi chiêu bài của ngươi. Lại không cho ngươi cầm tới Tam Ken loại này làm người buồn nôn bảo hộ anh hùng. Không tệ. C9 bên này nhằm vào cũng có chút đơn giản thô bạo. Kalista cùng Rakan ban rơi. Thứ ba tay nhằm vào một chút Alista. Hai bên ban rơi phụ trợ anh hùng hơi nhiều a. Đến phiên xác lựa chọn. Xác tại lầu một thái độ khác thường. trực tiếp dây khóa Saya. Saya giải thích nhóm xuất hiện một nháy mắt ngây người, mà hiện trường người xem cũng nhao nhao hét lên kinh ngạc. Nếu như ta nhớ không lầm, đây cũng là Uzi Thanh thứ nhất Saya à? PDD hỏi, là như vậy, không riêng gì tại S thi đấu Thanh thứ nhất. Chính xác tới nói Uzi từ Saya cái này anh hùng xuất hiện đến dần dần tại chức nghiệp trên sàn thi. Đấu lửa nóng, đây là hắn chức nghiệp kiếp sống bên trong trận đầu Saya. Quản Trạch Nguyên cũng hơi hơi kinh, ngạc nói, trên Internet ở thế giới thi đấu bắt đầu thi đấu về sau, Uzi sẽ không Saya đây cơ hồ thành mấy đại quan chú tiêu điểm một trong. Đồng thời cũng là vô số hắc tử lấy ra nói sự tình đồng thời ra dáng phân tích mang tính then chốt. Lý do, đại đa số người cho rằng, đường xác đối mặt đến SKT thời điểm, xác bên này sẽ tự động mất đi rơi Saya cái này anh hùng quyền chủ động. Giống như là tự động đánh mất rơi một cái ban vị. Nhưng Uzi thật sẽ không sao. Nói đùa, đã biết lịch sử Lý Mục. Đường Saya cái này anh hùng vừa khi mới xuất hiện hắn liền căn dặn Uzi luyện. Đồng thời hai người còn cần Saya solo qua nhiều lần. Lúc đầu Uzi là không có hứng thú gì, nhưng lại ngạnh sinh sinh bị ngược ra tính chất. Hiện tại Uzi Saya chơi tại thế nào Lý Mục không rõ lắm. Hắn rất lâu không cùng Uzi tiến hành qua nên anh hùng solo. Nhưng đang huấn luyện thi đấu bên trên Uzi lại dùng qua. Kia 200 cân đầy trời mập vũ thật ngồi xuống cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận. Được, ngay sau đó đến phiên C9 lựa chọn. C912 lâu dây tuyển tốc độ cực nhanh. Bọn hắn phảng phất đã sớm nghiên cứu cũng xác định rõ mình trận đấu này sẽ lấy ra chiến thuật. Nocturne cùng Therese trực tiếp dây khóa. Hừm a, đủ dọa người. MLSG liếm môi một cái. Thanh này ta cầm mù lòa. Có thể, Phong Ca đáp ứng. Xác 2-3 lâu cấp tốc quyết định Lee Sin cùng Yasuo. Đến phiên C9 lầu 3 lựa chọn. Bọn hắn nhanh chóng tuyển định một cái để không ít người cũng vì đó ngoài ý muốn anh hùng. Thời gian lão đầu. Bộ này hệ thống, Lý Mục sờ lên cằm nghĩ chỉ chốc lát. Nocturne mang theo thời gian lão đầu bom vào sân sao? Hoàn toàn chính xác có chút ý tứ. Bất quá hắn tiến tràng đột ai? Saya có đặc chiêu, rõ ràng không phải một cái dễ dàng bị đột đến điểm. Đột tiến Yasuo sao? Chúng ta phụ trợ bên này cùng S có thể nhiều thi đo một cái. Đoán đoán đối diện đội hình. Phong Ca nói, cũng đang chỉ huy lấy song phương tiếp tục ban người. C9 lại nhằm vào hai tay phụ trợ anh hùng. Theo thứ tự là Janna cùng Leona. Cứ như vậy, cường thế phụ trợ anh hùng trên cơ bản đã bị ban cái 7-8 phần. Xác bên này thì là nhằm vào hai tay xe tăng loại hình top lên. Maokai cùng Đại Trung Tử. Hai cái này anh hùng thứ nhất là làm hàng phía trước thật sự là quá thịt. Thứ hai có khi chỉ riêng lời của lão đầu, cho bọn hắn cái đại chiêu để bọn hắn phục sinh sẽ rất khó xử lý. C9 lầu 4 tại vạn chúng chú mục phía dưới đã định. Draven, nữ trang đại lão Draven A, khó trách bọn hắn muốn ban rơi Alistar. Tiểu Minh tự lẩm bẩm, đối phó Draven tốt nhất phụ trợ chính là Alistar, không có cái thứ hai. Leona thậm chí đều kém một chút, bởi vì Leona e kỹ năng là có thể bị phản ứng nhanh Draven trực tiếp đánh gãy rơi. Therese phối Draven thật hung a, Tùm Minh, tuyển cái bảo hộ a. Uzi có chút bất đắc dĩ nói, hắn cảm giác mình hôm nay có chút không quá dễ chịu. Cụ thể có phải thật vậy hay không cảm mạo cũng còn có đợi thương thảo. Nhưng không quan tâm mình trạng thái tốt xấu, chỉ từ hai người đường anh hùng quyết đấu góc độ đi lên rằng. Bọn hắn bên này phối hợp còn lại còn ở bên ngoài phụ trợ bất kể là ai đều tương đối khó đánh đối. Diện, Lulu đi, Lý Mục mở miệng nói ra, MLXG đi thêm dưới, thanh này lên đường ta đoán chừng là rất khó vồ chết. đối thủ cái này vẻ không có gì sợ để Lý Mục. Mơ hồ cảm giác cái này lên đường anh hùng khả năng không bình thường lắm. Nhưng cụ thể là cái gì anh hùng Lý Mục cũng không nhớ rõ. Kiếp trước đối C9 tranh tài cũng không có quá nhiều chú ý. Khanh, nương theo lấy anh hùng đã định. Xác bên này lầu 5 giây khóa một cái anh hùng. Noxus, sắp quật khởi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.